Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 81. Điện ảnh quyết định. Tiểu tử. Lấy tiền ra. Còn có cô bé này. Giao cho chúng ta huynh đệ. Bằng không các ngươi ngày hôm nay không thể sống sót rời đi đau tao. Khà khà khà. Một tên côn đồ cắt ké từ trên người đào xuất đao ở trong tay trêu đùa. Tay lo bị bỗng nhiên xuất hiện mấy tên côn đồ dọa cho phát sợ. Mau mau hướng về hát đi bên cạnh CMN. Hát đi sợ nữ hải bị này mấy tên côn đồ thương tổn. Đưa tay nắm ở bờ vai của nàng. Đem tiền trên người toàn giao ra đây ầm. Nắm chỉ thủ lưu manh mới vừa nói rồi nửa câu. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Nắm chỉ thủ lưu manh lúc này ngực trúng đạn ngã trên mặt đất. Máu tươi ồ ồ từ ngực chảy ra. A, tay lo dọa sợ. Hét lên một tiếng xoay người tiến vào hát đi trong lồng ngực. Đem mặt sâu sắc ẩn đi hát đi ngực. Ngay lập tức đại Evan mang theo mấy tên thủ hạ chạy tới. Lần này đến phiên cái kia mấy tên côn đồ sợ sệt. Bọn họ nhưng là nhận thức đại Evan. Bang người Nga là này một mảnh thế lực lớn nhất. Không ai dám trêu chọc bọn hắn. Mấy tên tất cả đều sợ đến quỳ trên mặt đất. Đừng có giết chúng ta. Đừng có giết chúng ta. Mấy tên côn đồ quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói. Đại Evan mới không đếm xỉa tới gặp những người này. Thấp thỏm nhìn về phía hát đi. Cẩn thận nói. Lão bản, xin lỗi là ta sơ sẩy. Để cho các ngươi bị kinh sợ. Hát đi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đây quả thật là cái bất ngờ. Hắn vốn là muốn mang tay lo cảm thụ một chút khu dân nghèo dáng vẻ cùng sinh hoạt. Không nghĩ đến thoát ra mấy tên côn đồ muốn cướp bọn họ. Cúi đầu nhìn trong lồng ngực tay lo. Bị dọa đến lại như một con tiểu chim cút. Chăm chú ôm hát đi eo. Con mắt nhắm kề sát ở ngực hắn trên. Evan, chuyện nơi đây ngươi xử lý một chút. Ta mang tay lo rời đi. Nói xong ôm lấy tay lo đi trở về. Đại Evan mau mau phái hai người thủ hạ đi theo ở đằng sau hộ tống. Chờ hát đi biến mất không còn tăm hơi. Đại Evan xoay người nhìn về phía mấy cái quỳ trên mặt đất lưu manh. Sắc mặt trở nên dữ tợn lên. Còn bà nó, thật vất vả lão bản tìm ta làm việc này. Nguyên bản lão tử còn muốn biểu hiện một chút. Lần này đều bị mấy người các ngươi khốn nạn làm hỏng. Đặt lên thi thể. Đem mấy người bọn hắn cũng tất cả đều mang đi. Đại Evan cắn răng lạnh lạnh nói rằng trở lại trên xe. Hát đi đem nữ hải bỏ vào chỗ ngồi phía sau. Lái xe rời đi khu dân nghèo. Dọc theo đường đi nữ hải cuộn mình ở trong chỗ ngồi. Hát đi biết tay lo bị dọa sợ. Nàng từ nhỏ bị tỉ mỉ che chở. Căn bản chưa có tiếp xúc qua như thế máu tanh sự tình. Tận mắt đến một người ở trước mặt mình bị đánh chết. Đối với người lực xung kích xác thực vô cùng to lớn. Hắn suy nghĩ một chút. Đem xe đứng ở một chỗ công viên nhỏ bãi đậu xe. Xuống xe tiến vào chỗ ngồi phía sau. Nữ hài khóc. Trong đôi mắt tất cả đều là nước mắt. Hát đi đem nữ hài ôm vào trong lồng ngực. Lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như vậy chứ. Nữ hài một bên gật đầu một bên rơi lệ. Nhớ tới ta từng kể cho ngươi sao? Matilda mua đồ trở về. Xuyên thấu qua cửa phòng nhìn thấy chính mình người một nhà đều bị giết. Ngươi có thể tưởng tượng đến nàng lúc đó là gì sao tâm tình sao? Bi thương. Hoảng sợ. Có thể nàng vì mạng sống. Chỉ có thể cắn răng đi tới bên cạnh. Vang lên Leon cửa phòng. Khẩn cầu Leon mở cửa. Như vậy nàng mới có cơ hội sống sót. Đối mặt tử vong uy hiếp. Ngươi có thể tưởng tượng lúc đó nàng có bao nhiêu sợ sệt sao? Matilda kiên cường. Ngươi bây giờ có thể lý giải đến một ít chứ? Tay lo nằm ở hát đi trong lồng ngực. Nước mắt chậm rãi đình chỉ. Ta trước đối với Matilda lý giải vẫn là quá nông. Hát đi tiên sinh. Ngươi có thể lại tỉ mỉ cho ta nói một hồi cái kia cố sự sao? Ta nghĩ một lần nữa cảm ngộ một lần. Tay lo nói. Không thành vấn đề. Hát đi lại lần nữa nói về Matilda cố sự. Lần này so với đêm đó ở Mayer công viên nói phải cẩn thận nhiều lắm. Tay lo nằm ở hát đi trong lồng ngực nghe được phi thường vô cùng chăm chú. Nàng phát hiện mình hai ngày nay thấy được đồ vật, toàn cũng có thể đưa vào điện ảnh nhân vật. Hát đi tiên sinh mang chính mình đi ra. Đúng là đang dùng tâm bồi dưỡng mình. Nữ hài ngẩng đầu nhìn nam nhân. Ánh mắt thật lâu không có rời đi. Mãi đến tận trạng vạng hát đi mới đưa tay lo về nhà. Tay lo xuống xe phất tay một cái cáo từ. Mở cửa đi vào biệt thự. Sarah nhìn thấy tay lo phát hiện nàng tâm tình có chút không cao. Ngày hôm qua con gái khi trở về tinh thần gấp trăm lần. Biểu hiện đặc biệt nghịch ngợm. Ngày hôm nay là làm sao? Sarah có chút bận tâm. Isa ngươi làm sao? Sarah hỏi. Hát đi tiên sinh ngày hôm nay mang ta đi khu dân nghèo. Ở nơi đó ta thấy rất nhiều sinh hoạt nghèo khó hài tử. Có hài tử bởi vì một khối bánh mì tranh đoạt đánh nhau. Trong điện ảnh Matilda thường thường đói bụng hóa ra là thật sự. Taylor nói, nghe con gái nói như thế. Sarah thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng rằng hát đi tiên sinh đối với con gái làm cái gì. Nguyên lai chỉ là dẫn nàng đi tới khu dân nghèo. Sarah vỗ vỗ con gái đầu. Khuyên lơn, nhân sinh luôn có bất hạnh. Vì lẽ đó chúng ta mới chịu nỗ lực. Đúng không Isa, ta đi đến tắm rửa. Đi thôi, Taylor tắm xong sau. Mặc vào áo ngủ oa trong chăn. Thực nàng tâm tình hạ chân thực nguyên nhân cũng không có nói cho mụ mụ. Nàng là bị cái kia bị đánh chết tên côn đồ các ké sợ rồi. Đây là nàng kiếp này lần thứ nhất thấy có người bị đánh chết. Hát đi tiên sinh nói hắn giết qua hơn 30 người. Ngẫm lại liền cảm thấy hát đi tiên sinh thật có dũng khí. Còn có, nằm ở hát đi tiên sinh trong lồng ngực. Thật sự thật có cảm giác an toàn. Nghĩ đến hát đi tiên sinh ngày mai không thể đến tìm nàng. Hẹn Hitchcock đại đạo diễn cùng MGM lão bản Mayer xem kịch bản. Xác định quay chụp tình huống. Nàng có chút nho nhỏ thất lạc. Còn có rất nhiều chờ mong. Không biết chính mình có thể hay không thu được Matilda nhân vật này ngày mai. Hát đi đi đến công ty điện ảnh. Hai cái biên kịch đã đến rồi. Nhìn thấy hát đi lập tức đưa qua kịch bản. Hát đi tiên sinh, ta càng viết càng cảm thấy cố sự này quá tuyệt. Tin tưởng phim nhựa đánh ra đến nhất định sẽ đại hỏa. Một cái biên kịch nói, bộ phim này tuyệt đối có xung kích Oscar thực lực. Một cái khác không đáng ủng có tên tuổi diễn. Viên quần chúng biên kịch nói, nhìn một lần kịch bản, hát đi cảm thấy cùng mình trong ấn tượng gần như. Chủ yếu là hắn đại cương viết quá tỉ mỉ. Hai người này trên căn bản chính là hoàn thiện một hồi. Không sai, cho ta làm năm dụ ra đến. Hát đi nói, hai cái biên kịch cầm kịch bản đi ra ngoài tìm người sao chép. Hát đi cầm điện thoại lên liên lạc Metro-Goldwyn-Mayer ông chủ lớn Mayer. Hát đi, tối hôm nay đến ta trang viên ăn bữa tối. Ta tên trên Hitchcock cùng giám sát bộ phận sản xuất cùng nhau nghiên cứu ngươi kịch bản. Được. Rồi Mayer tiên sinh, buổi tối hát đi lại lần nữa đi đến Mayer đại biệt thự. Lần này không có cả sân khách mời. To lớn trang viên có vẻ rất yên tĩnh. Hitchcock cùng Metro-Goldwyn-Mayer giám sát bộ phận sản xuất Han đều đến rồi. Còn chưa tới lúc ăn cơm. Ba người đồng thời xem ra kịch bản. Bên trong gian phòng chỉ còn dư lại soạt soạt lật trang thanh. Mayer trước hết thả xuống kịch bản. Hắn là ông chủ lớn, chỉ cần biết cái đại khái, xem nội dung vở kịch có phải là đặc sắc là được. Han cái thứ hai thả xuống, xem thời gian dài nhất chính là Hitchcock. Mayer nhìn về phía hai người, cái này kịch bản các ngươi cảm thấy đến thế nào? Hitchcock tối nói trước ta nghe qua cố sự giới thiệu tóm tắt, bây giờ nhìn kịch bản, cảm thấy đến càng thú vị. Nữ hài cùng đại thúc tình yêu. Báo thù cho cha mẹ. Cô độc sát thủ bởi vì nữ hài chính mình kêu gọi bom. Nội dung rất đầy đạn. Cố sự tính cùng xung kích tính cũng đều rất tốt. Tuyệt đúng là ta mấy năm qua xem qua tốt nhất kịch bản một trong. Ta cảm thấy đến đánh ra đến khán giả nhất định sẽ mua món nợ. Hơn nữa có xung kích Oscar thực lực. Mayer nhìn về phía sản xuất chủ quản Han. Han ngươi nói xem. Đây là một bộ đô thị mạnh. Không cần dựng cảnh tượng, chỉ cần ở khu dân nghèo tìm một cái địa phương thích hợp là được. Ta ước lượng một chốc, bao trừ diễn viên cắt xê, thành lẽ ra nên ở 170 vạn trong vòng. Mayer nhìn về phía Hitchcock cùng Hardy. Các ngươi cảm thấy đến ai diễn bộ phim này khá là thích hợp. Bởi vì diễn viên quyết định cắt xê cao thấp, cũng quyết định hấp dẫn độ. Đại minh tinh tự mang lưu lượng, bắt các nàng đi ra tuyên truyền. Một cách tự nhiên gặp hấp dẫn đến rất nhiều người đến xem ảnh. Hitchcock trước tiên nhìn về phía Hardy. Cái này kịch bản là ngươi nghĩ ra được. Trong lòng ngươi vừa ý người là ai? Hardy không có khách khí. Bé gái ta cảm thấy đến Elizabeth Taylor không sai. Hitchcock nhíu nhíu mày. Ta biết cô gái kia. Nhưng ta cảm thấy đến trên người nàng khí chất. Cùng Matilda kém quá nhiều rồi. Ta rất lo lắng nàng có thể diễn dịch tốt nhân vật này. Phải biết, chỉnh bộ phim Matilda mới thật sự là số 1. Hardy cười cợt. Mấy ngày nay ta chính đang cho Taylor huấn luyện. Ta biết Matilda là hạng người gì. Ta tin tưởng ta có thể đem Taylor chế tạo thành Matilda người như vậy. Trong phòng ba người khác, vừa nghe toàn đều hiểu. Hardy đây là chuyên môn chạy Taylor đi. Cũng đã bắt đầu huấn luyện. Cái kia nam diễn viên ngươi cảm thấy đến ai thích hợp? Mayer hỏi. Hardy cười cợt. Cái này không bằng Mayer tiên sinh cùng Hitchcock đạo diễn tới chọn đi. Các ngươi nên có thể tìm được ứng cử viên phù hợp nhất. Giang hồ không phải đánh đánh giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Bánh gato không thể một người ăn. Chỉ cần để Taylor làm vai nữ chính, mục đích của hắn liền đạt đến. Nếu như đối phương không đồng ý Taylor làm sao bây giờ? CMN, chính mình đầu tư không phải xong xuôi. Ngược lại trong tay có tiền, điện ảnh đầu tư có thể tránh thuế, còn có thể rửa tiền. Hắn có thể nhiều đầu kiếm tiền. Dựa vào phòng bán vé kiếm tiền điện ảnh, vậy tuyệt đối là nghệ thuật đạo diễn đánh ra đến, mà không phải thương nhân vận làm được. Gary Clark, Johan Wayne, Gary Cooper, James Stewart, Henry Mới Đạt, Montgomery Clift, Iro Phất Thái, Long Bảo Hoa Lâm, William Holden, mấy người nói rồi một đống nam minh tinh tên, lần lượt từng cái so với là có thích hợp hay không. Trong những người này, hiện tại nổi danh nhất hẳn là Gary Clark, phòng bán vé sức hiệu triệu mạnh nhất. Gary Clark năm nay 41 tuổi, cũng phù hợp 40 tuổi đại thúc tiêu chuẩn. Có điều hắn cát xê cũng cao nhất, một bộ cuộn phim gần như 30 vạn đô la Mỹ. Hardy, ngươi cảm thấy Gary biểu diễn Leon thế nào? Mayer hỏi, nếu như lựa chọn Gary Clark, MGM tối chiếm tiện nghi. Gary Clark là bọn họ ký kết diễn viên. Metro Goldwyn Mayer còn có thể ở trên người hắn phân đi 1/3 cát xê. Thực Elizabeth Taylor cũng là Metro Goldwyn Mayer ký kết diễn viên. Có điều nàng cát xê quá thấp. Phòng chừng chỉ có 10, 20 ngàn. Hardy suy nghĩ một chút. Gary Clark bị bầu thành trăm năm qua vĩ đại nhất nam diễn viên đệ hai tên. Diễn quá hài kịch cũng diễn quá chính kịch bản. Các loại nhân vật đều thuận buồm xuôi gió. Thân cao 1m87, tuổi tác 40 tuổi, xác thực phù hợp Leon nhân vật. Ta cảm thấy đến Clark tiên sinh nên có thể đảm nhiệm được Leon nhân vật. Sau đó là đạo diễn, tự nhiên là Hitchcock, cát xê 20 vạn, vai phụ ác cảnh sát tìm cái quen mặt nam diễn viên là được. Phòng chừng muốn 5 vạn, lại thảo luận Elizabeth Taylor cát xê, một cái vai nữ chính cát xê. Nhưng phải đặt ở vai phụ sau khi có thể thấy được tiếng tăm tầm quan trọng. Vừa bắt đầu Mayer chuẩn bị ra 3 vạn. Hardy nhắc tới 5 vạn. Mayer cười cợt cuối cùng biểu thị đồng ý. Taylor ký kết là 4, 6 chia làm Metro Goldwyn Mayer 6. Taylor cát xê cao bọn họ Metro Goldwyn Mayer kiếm lời càng nhiều. Hí bên trong còn có hơn 10 vị hắn vai phụ cùng diễn viên quần chúng. Diễn viên chi phí tổng thể tính được cần 90 vạn. Cái kia tổng giá trị gần như chính là 260 vạn. Hardy, chúng ta lấy 260 vạn tính toán. Ngươi dự định đầu tư bao nhiêu? Mayer hỏi, đầu tư bao nhiêu dĩ nhiên là chiếm nhiều thiếu cổ phần. Ngài tính lưu bao nhiêu? Hardy nói, Mayer đối với bộ phim này vẫn tính có lòng tin. Không bằng như vậy. chế tác chi phí Metro-Goldwyn-Mayer ra 160 vạn. Ngươi ra 1 triệu. Chiếu phim tuyên truyền chi phí sau này hãy nói. Có thể. Hát đi đau mau đáp ứng. Mayer đối với lần này hợp tác phi thường hài lòng. Hát đi ra kịch bản. Chỉ cần một cái vai nữ chính ứng cử viên quyền. Còn lại hầu như tất cả đều giao cho Metro-Goldwyn-Mayer. Metro-Goldwyn-Mayer diễn viên. Metro-Goldwyn-Mayer đạo diễn. Metro-Goldwyn-Mayer quay chụp chế tác đoàn đội. Metro-Goldwyn-Mayer trường quay phim. Hậu kỳ còn muốn bọn họ chế tác. Phát hành. Điện ảnh còn chưa mở đập. Metro-Goldwyn-Mayer đã kiếm lời về không ít. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.